Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, 1552 Hung Trạch, 25, cuối cùng một viên hàm răng cần thiết từ tín đồ thân thủ dâng lên mới có thể phát huy nó tác dụng. Mà tỷ tỷ trận doanh hiện giờ chỉ còn lại có Triệu Cẩm Hoa. Chuyện này chỉ có Triệu Cẩm Hoa có thể là mơ siêu tỷ tỷ hộ tống. Sợ ra một chút sơ suất, đây là nàng cuối cùng tập tề 6 viên nha hy vọng trong chớp mắt. Bộ xương khô liền đem cuối cùng một viên nha đặt ở lọt vào pháp lực phản vệ hơi thở thoi thóp. Triệu Cẩm Hoa trong tay, ác linh bởi vì phía trước bay ra đi một đoạn. Cách xa nhau vốn là xa, hiện giờ dùng tới nhanh nhất tốc độ, vẫn như cũ vô pháp đuổi tới. Hắn trơ mắt nhìn một màn này, thanh âm cuồng bạo tối tăm. Làm sao bây giờ, tại trì, đừng qua đi, không còn kịp rồi, đi, nghe ta, lên lầu, này, ác linh trần chờ ta sẽ không hại ngươi, đi, đều cho ta chết đi, cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Cái chán, Triệu Cẩm Hoa điên cuồng cười to, cắt gao nhìn chằm chằm bối trên người lâu tại trì, ở tỷ tỷ tất cả chờ mong nóng bỏng trong ánh mắt. Đem cuối cùng một viên hàm răng thân thủ dâng lên, tỉ tỉ từ Triệu Cẩm Hoa trong tay chảo quá hàm răng. Bay nhanh hướng trong miệng duy nhất thiếu nha địa phương một tác. Hàm răng một trở về vị trí cũ, tỉ tỉ thực lực kế tiếp kéo lên, trong khoảnh khắc đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Cường đại quỷ lực đem lầu một người đều đánh ngã trên mặt đất, tỉ tỉ thực lực thế nhưng so với trước. Cao 7-8 lần không ngừng. Lục Văn cùng Nhậm Trạch sắc mặt như thổ, trên lầu hạ giao thân hình lung lay sắp đổ, xong rồi, toàn xong rồi, bọn họ tất cả mọi người muốn chết ở nơi này, trước mắt ai đều cứu không được bọn họ, điên nữ nhân, cái này bổn muốn đoàn diệt, không cần a ta tại trí, thật là Triệu Cẩm Hoa một cái hại mọi người, ai, tại trí này tư thế giống như không giống chạy trốn, tới rồi muội muội ý đồ chống đỡ. Bị tỷ tỷ nhất chiêu đánh bay, thân thể trên mặt đất đạn động, lại nửa ngày khởi không tới. Tỷ tỷ thế nhưng cường tới rồi loại tình trạng này, tỷ tỷ trong mắt hiện lên dữ tợn. Liền phải giết lầu một người sống sót, nhìn tại trì rời đi phương hướng. Trong lòng mặc danh hiện lên một tia bất an, trước mắt lớn nhất biến số là tại trì. Nàng trước hết giết tại trì. Những người này sớm muộn gì là nàng đồ ăn trong mơ mơ siêu mất đi một cái thận Lục Văn không thể. Động đại, đều đã làm tốt nền cổ chịu lục chuẩn bị, trước người lệ quỷ lại biến mất tại trí. Lục Văn nghĩ đến tỷ tỷ là đuổi theo tại trí, lo lắng đến chỉnh trái tim đều phải nhảy ra, bởi vì quyết đoán lựa chọn từ bỏ tranh đoạt cuối cùng. Một viên nha, tại trí tranh thủ tới rồi quý giá thời gian. Bọn họ lại lần nữa đi tới chỗ ở nơi hành lang, bên phải đệ tam gian, tại trì bình tĩnh mà nói, chung. Quanh đều là đoạn tường cùng rơi xuống tấm ván gỗ, ác linh ở tại trì chỉ thị hạ, gian nan di động tới, rốt cuộc vọt vào đi tại trì sở chỉ kia gian phòng. Bởi vì phía trước chiến đấu kịch liệt, trong phòng một mảnh hỗn độn, tại trì xuyên thấu qua ác linh mắt. Liếc mắt một cái liền thấy trên giường quen thuộc thi thể, động vật giết chết diễn viên thi thể. Tỷ tỷ là không có cách nào trộm đi thôn tính phệ nội tạng. Cái kia cách chết đại biểu than nướng nhũ dương món này nữ nhân thi thể vẫn như cũ dựa theo nguyên. Trạng nằm ở trên giường, mặt dán giường, mông cao cao chu lên, nhô lên bụng treo không. Hắn tới này làm gì? Đúng vậy, từ từ, ta giống như đã biết. Ngoạ tào, đi mổ ra nàng bụng tại trì nói ác linh rõ ràng sửng sốt. Không rõ tại trì làm như vậy dụng ý, nhưng hắn hiện tại cố không được như vậy nhiều. Bọn họ hiện tại cột vào cùng nhau, dựa theo cái này thông minh người trẻ tuổi phân phó hành sự. Hắn có lẽ có thể sống sót ác linh tránh đi trên mặt đất chướng ngại vật tiến lên. Phải nhờ vào gần giường, đột nhiên một cái phanh gấp. Nhanh chóng triệt thoái phía sau, gian nguy tránh thoát trống rỗng ngăn lại đường đi tỉ tỉ một kích tại trì thầm nghĩ một tiếng không. Xong, vô luận như thế nào mổ ra bụng, ác linh lại nghe không rõ. Hắn cùng tỉ tỉ chiến đấu tới rồi cùng nhau, đạt được cuối cùng một viên nha tỷ tỷ hiển nhiên cũng không phải hắn có thể chống đỡ được. Gần qua mấy chiêu, ác linh đã bị tỷ tỷ ném ra, sống lưng thật mạnh tạp tiến tường, hãm đi vào ác linh liên tục hộc máu, cả người đau đến tán giá, liền từ trên tường xuống dưới sức lực đều không có. Tỷ tỷ nhào lên đi, cắn thượng ác linh cổ, lạnh băng nha đâm thủng da thịt, ác linh mạch máu huyết chạy trốn tứ tán, cảm nhận được trong đầu vô tận trong bóng đêm Tạ Tinh Lan. Kích động, Tạ Chỉ nói, đừng, vô luận như thế nào Tạ Tinh Lan đều không thể ra tới. Khác thường kích động biến mất tình huống nguy cấp, ác linh hoàn toàn không chú ý tới kia một cái chớp mắt trong óc khác thường, bám trụ. Tạ Chỉ nói ác linh liều chết phản kháng, kiệt lực đi khóa tỷ tỷ cổ, ngăn cản nàng cắn chết chính mình, Tạ Chỉ tắc không ngừng dùng ý niệm liên hệ muội muội. Rốt cuộc, âm hàn mềm mại tứ chi xà quấn lên tỷ tỷ thân thể. Muội muội tanh hôi mà hắc tóc dài che khuất tỷ tỷ tầm nhìn, nguy nan thời khắc. Ác linh hồi quang phản chiếu bạo phát, hắn khuynh tẫn toàn lực từ trên tường tới, té ngã trên đất mạt. Nhanh chóng bò lên, nhào hướng mép giường, bám trụ. Lần này Tạ Chỉ là cùng muội muội nói, ta tìm được trẻ con, sau lưng tỷ muội chém giết, muội muội căn bản không có ngăn cản chi lực, nhưng muội muội tựa hồ cũng rất rõ ràng, trước mắt người trẻ tuổi đã chết, dư lại căn bản không ai có thể giúp được nàng, nàng nếu hiện tại không khuynh tẫn toàn lực, nàng liền phải cả đời bị tỷ tỷ chèn ép, đợi như vậy nhiều năm. Đây là nàng duy nhất cơ hội, người thanh niên này nói hắn tìm được trẻ con, chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát, nàng là có thể chiến thắng chính mình tỷ tỷ, là có thể, muội muội thực ra sức, nàng tuy không có biện pháp xoay tay lại, lại có thể bằng vào mềm mại tứ chi cuốn lấy tỷ tỷ bám trụ nàng. Cấp Tạ Chỉ tranh thủ thời gian, ác linh chi nhận hoàn toàn báo hỏng. Ác linh tạp nát đầu giường bình hoa. Dùng sắc bén mảnh nhỏ cắt mở than nướng nhũ dương nữ diễn viên cái bụng, nữ diễn viên chín. Thịt chất thực mềm, cái bụng thực dễ dàng đã bị cắt ra, hơi mỏng tử cung màng hạ, là cái, 7-8 tháng đại thục trẻ con, than nướng nhũ dương trong bụng là sắp sinh ra dê con. Dương trong bụng là dương, nữ diễn viên là than nướng nhũ dương biến thể, nữ diễn viên là người, trong bụng đương nhiên là... Trẻ con, đây là đáp án, tin tức thượng yêu cầu trước nay đều là, diễn viên khí quan. Thục vẫn là sinh, không có khác nhau, chỉ cần là trẻ con, liền có thể. Ngoạ tào, tại đây, ta dựa này như thế nào nghĩ đến? Trẻ con lộ ra tới thời điểm, bị cuốn lấy tỉ tỉ trong mắt hiện lên lớn lao sợ hãi. Nàng phát cuồng dường như, âm xót xa quỷ kêu, hoàn toàn bạo phát. Không tiếc hết thảy đem trên người muội muội đánh bay đi ra ngoài, ác linh đã chịu lan đến. Ngũ tạng cuồng run, hộc máu không ngừng, ác linh xé rách rớt mềm mại có co giãn tử cung vách tường. Dơ bẩn nước ối có xuất khẩu, đồng thời bừng lên, thấm ướt khăn trải giường cùng mặt đất. Ác linh mừng như điên, thô bạo mà đào ra trẻ con, ôm ở trong tay, muội muội nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi. Cảm nhận được trẻ con xuất hiện, kích động đến cả người run rẩy, thử rất nhiều lần, không ngờ lại kỳ tích bay nhanh bắn lên, xa chiều Tạ Chỉ nơi phương hướng bỏ đi, ta bụng hảo không? Hảo không, hai tử, cho ta giúp ngươi giết nàng, cho ta, ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ, muội muội thanh âm thô lệ khàn khàn, trong mắt lập lòe khác thường quang. Ở trong đêm tối lượng đến dọa người, vặn vẹo dữ tợn trên mặt tràn ngập kích động mừng như điên, ngày này nàng chờ lâu lắm. A sàng, muội muội liền kém một cái trẻ con, cho tỷ tỷ liền game over. Thảo ni ma bị ngược lâu như vậy, làm hắn tỷ tỷ hoàn toàn luống cuống, đem Tạ Chỉ phát cục trên mặt đất, muội muội thật dài đầu tóc có sinh mệnh vươn. Quấn quanh ở tỉ tỉ miệng, ngăn cản nàng đi cắn Tạ Chỉ, nhưng cũng gần chỉ ngăn cản 2-3 giây, cho ta, chỉ có Tạ Chỉ thân thủ dâng lên, trẻ con mới có thể ở muội muội trên người phát sinh tác dụng, trợ giúp nàng khôi phục thực lực, ngoạ tào mau cho hắn A cấp chết ta. Từ từ, tại trì thanh âm đột nhiên dừng lại, tinh thần được đến ủng hộ. Ác linh hồi quang phản chiếu dùng có được một chút thể lực. Hắn tàn nhẫn đá thỉ tỉ một chân, một cái quay cuồng, tiểu tâm che chở trong lòng ngực thục trẻ con liền phải chiều kích động duỗi tay muội muội đệ đi tạ. Chỉ đột nhiên quát, đừng, đừng cho nàng, cái gì, ác linh thu hồi trẻ con, ôm vào trong ngực, lại bị phía sau thỉ tỉ bắt được hắn mắt cá chân. Kêu thảm thiết ra tiếng, ngươi đang làm cái gì? Đừng cho nàng, sai rồi, toàn sai rồi, sau lưng tỷ tỷ hoàn toàn kiềm chế ở hắn. Kia chỉ trắng bệch tay phụ thượng tại chỉ yếu ớt cổ. Sắc nhọn răng nanh liền phải phủ lên tới, muội muội nói. Cho ta thế ngươi giết nàng, mau, ngươi phải bị nàng giết chết, ta có thể sát nàng. Trước người là tràn ngập sinh cơ chí mạng dụ hoặc. Phía sau là như bóng với hình tử vong sợ hãi, chỉ cần hắn đem trong lòng ngực trẻ con thân thủ phụng cấp trước người muội muội, hắn là có thể hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh, chỉ phía sau tra tấn hắn tỉ tỉ vào chỗ chết, kia một cái chớp mắt, tại chỉ đối tượng muội muội nóng bỏng mắt, lại cực kỳ bình tĩnh nói, bóp nát trẻ con, cái gì? Ác linh cho rằng chính mình nghe là mơ siêu ta nói bóp nát trẻ con. Như vậy nguy cơ tình huống, bọn họ trực tiếp mắng ra tới, ngươi điên rồi, không muốn chết liền bóp nát, ta nói bóp nát, tại chỉ thanh âm gần như lãnh khốc, hàm răng lại lần nữa chát nhập ra thịt. Ác linh kêu thảm thiết, lại vẫn do dự, thậm chí tưởng phản bội tại chỉ trực tiếp đem trẻ con đưa cho muội muội, tại chỉ. Ta không nghĩ bồi ngươi xuống địa ngục, bóp nát, có lẽ là hắn thanh âm quá lãnh khốc chấn định. Quá cường hãn, kinh sợ nhân tâm, ác linh cuối cùng thế nhưng bị hắn thuyết phục, ác linh ở một trận vớ vẩn cảm, ở tỷ tỷ đắc ý vênh váo cùng muội muội tuyệt vọng chu lên chung. Đem trong lòng ngực thục trẻ con nhéo cái nát như, điên rồi, thật là điên rồi, chính hắn không muốn sống liền vì hắn ra thận đồng đội đều không chuẩn bị quản sao. Rác rưởi, không đúng, các ngươi đừng kích động, không đúng. Không đúng chỗ nào, ngoạ tào, xem, ta dựa a. Ác linh ở một đống nát như thịt băm, sờ đến một cái tròn tròn tiểu thẻ bài. Hắn đem cái kia thẻ bài moi ra tới, thẻ bài thượng viết. Trẻ con canh, lấy nước ối vì canh, lấy trẻ con làm liêu, thiêu lăn quá nước ối. Chín trẻ con, nữ diễn viên trong bụng trống rỗng xuất hiện trẻ con. Đã có thể là muội muội trận doanh sở cần khí quan. Cũng có thể là, động vật trận doanh cuối cùng một đạo đồ ăn trẻ con canh, cuối cùng một cái đồ ăn thẻ bài. Ở trẻ con trong thân thể, chỉ có nhẫn tâm dập nát muội muội trận doanh hy vọng. Đem muội muội hoàn toàn nhốt đánh vào địa ngục, mới có thể trọng hoạch sinh cơ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sáu bài tê tụ khoảnh khắc. Tại chỉ trên người sáng lên lục đạo quang, thời gian phẳng phất yên lặng, tòa nhà vặn vẹo lại phục hồi. Như cũ, trống rỗng trong nhà, truyền đến vài đạo khác thường kêu to, tiếng kêu to hết đợt này đến đợt khác. Càng ngày càng cường, càng ngày càng hưng phấn. Cuối cùng, ở một trận sấm sét ầm ầm, tượng trưng tân sinh trẻ con khóc nỉ non thanh cắt qua nồng hậu hắc ám mơ siêu tiếng khóc lành. Lót, phòng thể đang run rẩy, dị động chấn kinh rồi mọi người, tỷ tỷ cùng muội muội bị định trụ. Nửa điểm không thể động đậy. Trên mặt tràn ngập sợ hãi, tại chỉ ở tiếng khóc chung. Thế nhưng một chút khôi phục thương thế, hắn chậm rãi đứng lên, ở phương Tây, Thượng Đế dùng 7 ngày sáng tạo thế giới, cho nên 6 đại biểu không viên mãn, thiếu hụt, ma quỷ, lục đạo đồ ăn sở đại biểu động vật. Hơn nữa hắn, là 7, là viên mãn, tác giả có lời muốn nói. A, thế nhưng không viết xong, ta tiếp tục viết O2. Hạ chương hồi tưởng giải thích cốt truyện. Hết chương.